Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 148. Phần 148. Ghi chú. 1. Thức tỉnh nhiệm vụ trong quá trình. Thỉnh xác nhận Internet trạng thái bình thường. 2. Thức tỉnh trong quá trình nếu xuất hiện không khỏe vì bình thường tình huống. Xin đừng cưỡng chế rời khỏi trò chơi. 3. Người chơi cuối cùng thức tỉnh hiệu quả không đồng nhất. Cùng thế giới hiện thực thân thể trạng huống. Thiên phú cùng với trong trò chơi các loại kỹ năng thuần thục độ tương quan. Diệp Thanh. Ngoặc kép. Xem ra. Có lẽ cái này khởi nguyên nhiệm vụ có thể đem nàng phía trước nghi hoặc cởi bỏ. Muốn hay không đi. Hỏi một chút Kim giáo thụ đâu. Cái này ý tưởng mới vừa toát ra đầu. Diệp Thanh liền lo chính mình lắc đầu, chơi trò chơi này liền hướng về phía nó không biết tính cùng. Tùy cơ tính, lúc này mới xưng được với là mạo hiểm. Cũng đúng là nguyên nhân này. Nàng vẫn luôn chịu đựng lòng hiếu kỳ không đi dò hỏi Kim giáo thụ Man La tinh hệ kết cục bất quá. Từ ghi chú trông được, nhiệm vụ lần này cuối cùng kết quả cùng tự thân trạng huống có quan hệ. Làm liên tục bạo gan hơn một tháng thức đêm tiểu thiên tài. Nàng cảm thấy ở làm nhiệm vụ phía trước muốn đi trước điều chỉnh một chút thân thể trạng thái. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, gần nhất gan bão, thức tỉnh nhiệm vụ trước ta liền không online. Có chuyện gì cho ta nhắn lại là được. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, tiếp thức tỉnh nhiệm vụ kia mấy cái. Ta khuyên các ngươi cũng dưỡng dưỡng. Thức tỉnh kết quả quá kém nói. Các ngươi liền chờ bị ta trừ đi. Cướp đến từ trái đất bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù lộc. Ta cảm thấy ngươi ở gián tiếp nói ta. Nhưng ta không có chứng cứ. Hạ tuyến hạ tuyến. Nói xong. Diệp Thanh hồi hành tinh thượng đem vĩnh dạ cùng tử quang đồ ăn chuẩn bị tốt. Lại kiểm kê hảo 5 ngày cửa hàng hàng hóa sau. Liền offline. Sau Diệp Thanh là bóp điểm đến Heso nơi đó báo danh. Đường nàng tới khi. Heso nơi đó đã tễ đến rậm rạp, ít nói cũng có mấy trăm người, cam. Đây là toàn trò chơi chỉ có một phục chỗ hỏng, bất quá cũng may. Người nhiều cũng không ảnh hưởng giao lưu. Diệp Thanh chọc chọc Heso. Nàng lập tức đáp lại nàng, khoảng cách thời không bí cảnh mở ra còn có một giờ. Thỉnh kiên nhẫn chờ, bất đắc dĩ. Một giờ Diệp Thanh cũng không có mặt khác phải làm đồ vật. Đành phải cùng người chơi khác cùng nhau ngồi xổm tại chỗ chờ thời gian. Thuận tiện cùng bọn họ cùng nhau tán gẫu, phụ cận. Cửu không, các ngươi nói đây là một đám người tiến một chỗ sao? Cùng loại với đấu võ đài như vậy. Phụ cận vệ tinh ngã xuống. Kia cũng quá lâu. Vì cái gì muốn ở phát nhiệm vụ 5 ngày lúc sau mới mở ra? Ta đoán trò chơi tổ phải vì nhiệm vụ này làm chuẩn bị. Moi mũi. Phụ cận, báo thù lộc, có đạo lý, nghe nói lần đó lúc sau, cho dù có người chơi khác thăng cấp tới rồi 70 cấp cũng không có nhận được nhiệm vụ này, phụ cận. Halloween cuồng hoan dạ, hình như là hạn lượng phát. Chẳng lẽ chúng ta này đó nội chắc tới người chơi lại thành tiểu bạch thử? Phụ cận, Diệp Thanh, rất có khả năng, còn có một việc, vì cái gì nơi này đều là chiến trường thục gương mặt. Thu thập người chơi có hay không? Phụ cận, mèo không ăn cá. Tiểu Diệp Tử, ta ngồi xổm ngươi mặt sau QWQ. Thu thập người chơi thu thập kinh nghiệm so các ngươi khó. Có thể thượng 70 cấp chỉ có mấy cái thường xuyên bạo gan người chơi, phụ cận. Lilith thú bông, hàng phía trước vây xem bạo gan no, một thu thập người chơi, thấy Tiểu Miêu trả lời nàng. Diệp Thanh chọc khai nàng cá nhân tin tức. Nàng cấp bậc cư nhiên so nàng còn cao. Nàng lúc này mới phát giác Tiểu Miêu tuy rằng ngày thường không thế nào ra mặt. Nhưng cơ hồ mỗi ngày ăn vạ trong trò chơi bàn nàng kia một mẫu ba tấc mà. So với bọn hắn này đó đoạt lấy người chơi còn muốn gan, cấp bậc so nàng còn cao. Này đến là nhiều gan a. Phụ cận Thanh Phong không biết nguyệt. Nói, lần này làm nhiệm vụ người rốt cuộc có bao nhiêu? Toàn bộ đều ở đi. Phụ cận, Diệp Thanh, cái này đơn giản, điểm số đi, không được cắm đội. Một phụ cận, hoa cúc hiến cho hắn. Hai phụ cận, nửa cây trúc xanh. Ba, nhàn đến nhàm chán, một đám người chơi ngồi xổm trong đại sảnh cùng nhau chơi điểm số. Thẳng đến con số ngừng ở 1996 không hề biến hóa, phụ cận. Cửu dạ, 1996 cái này con số khó coi. Ta phỏng chừng chính là 2000 người, 2000 người a. Nếu là cái như vậy chỉnh con số, kia còn thật có khả năng là trò chơi tổ âm mưu, liền ở bọn họ nhàm chán tán gẫu chung. Đã đến giờ, trong đại sảnh, có được nhiệm vụ thông hành phiếu người chơi bắt đầu một đám mà nguyên biến mất, người chơi bị cưỡng chế bắt đầu rồi khởi nguyên nhiệm vụ, Diệp Thanh tầm mắt ngắn ngủi mà đen trong chốc lát. Liền đến đặt một cái hoàn cảnh lạ lẫm chung, kiến mô thô giáp rừng cây. Nhan sắc kỳ quái con đường, nhuộm đẫm mơ hồ không chung. Ở nhánh cây, rễ cây qua lại chạy bộ tiểu động vật. Hơi không lưu ý liền xuyên mô, phàm là học kiến mô vượt qua 3 tháng. Ngốc tử đều sẽ không làm ra loại này thấp kém ngoạn ý. Phi, rác rưởi trò chơi. Nếu nàng làm sai cái gì, hẳn là phạt nàng không bao giờ có thể chơi trò chơi. Mà không phải làm nàng xem này đó, nàng chịu đựng đôi mắt không khỏe. Bắt đầu thăm dò cái này kỳ quái thế giới, sao người chơi suy đoán thực chuẩn, này xác thật là trò chơi. Tổ tỉ mỉ kế hoạch một hồi thức tỉnh nhiệm vụ, phù hợp yêu cầu người. Vừa lúc 2000 người, ở một chỗ đề phòng nghiêm ngặt phòng khống chế. Trung ương phóng một cái thật lớn 360 độ hình trụ mặt cong màn hình, trên màn hình là này 2000 cái. Người chơi trạng huống. Mỗi cái người chơi trong hình mang thêm thập phần kỹ càng tỉ mỉ trạng thái số liệu lan. Số liệu đang ở thật khi lan lộn. Cũng cấp ra 2000 danh người chơi tổng hợp xếp hạng, hiện tại người chơi trạng thái biểu hiện vì bình. Thường, xếp hạng biến hóa thường xuyên hỗn độn, khống chế cùng với giám sát số liệu biến hóa. Là màn hình chung quanh 2000 danh chuyên nghiệp đánh giá nghiên cứu viên, một chọi một. Thật khi hiệu chỉnh số liệu, tại đây một đám đánh giá nghiên cứu viên phía trên. Đứng tam đám người, chính giữa nhất là mười mấy người mặc chế phục. Sắc mặt nghiêm túc quân nhân, bên phải là thống nhất áo blau trắng. Mang theo công tác bài nghiên cứu nhân viên, bên trái là thuần một sắc tây trang dày da ăn mặc khảo. Cứu thương nghiệp tinh anh, cầm đầu quân nhân chính trầm khuôn mặt nhìn đại bình thượng không ngừng. Biến hóa số liệu, lão. Khụ khụ. Hắn phía sau một cái nam tính tựa hồ muốn kêu hắn. Nhưng nói một câu sau liền đè thấp thanh âm. Người nói này 2000 người cuối cùng quá tiêu chuẩn tuyến có bao nhiêu? Diệp Thanh tinh thần lực trị số gặp qua vạn sao? A, hảo chờ mong kết quả a. Chính là vì cái gì ở kia phía trước còn có một đoạn không sao cả cốt truyện a. Khụ khụ, trả lời hắn chính là vẫn luôn như đi trên băng mỏng nghiên cứu nhân viên. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Nếu muốn đạt tới mục đích, tự nhiên dẫn đường mới là nhất bảo hiểm cách làm. Bên kia thương nghiệp các tinh anh cũng đầy mặt thái sắc nói tiếp. Đúng vậy, không nên gấp gáp. Rốt cuộc giả thiết là trò chơi, chúng ta đương nhiên muốn bảo đảm nó chuyện xưa tính. Vấn đề người bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, hắn chẳng qua oán giận từng cái này chờ đợi quá dài lâu. Những người này liền cho hắn lải nhải nhiều như vậy, cũng mất công lão đại có thể cùng những người này chu toàn này nhiều năm, đứng ở đằng trước nghiên. Cứu nhân viên nhìn sắc mặt như xương nam nhân kia, không ngừng lau mồ hôi, đây chính là kiểm nghiệm 5 năm kế hoạch thành quả quan trọng thời khắc. Nếu là lật xe, hắn bát cơm liền phải khó giữ được. Chương 160-160 khởi nguyên nhiệm vụ Diệp Thanh ở kiến mô nhuộm đẫm xây dựng đều hy toái thế giới. Đi rồi thật lâu, nhưng nàng như cũ không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt. Ngược lại, nàng có chút mệt mỏi, không sai. Nàng mệt mỏi, ở trong trò chơi này. Cũng có mệt nhọc giá trị giả thiết. Nhưng theo nàng đối trò chơi này thích ứng. Nàng hiện tại loại này lượng vận động căn bản sẽ không làm nàng cảm thấy mỏi mệt. Nàng không thể không dừng lại, chuẩn bị dựa vào ven đường thụ nghỉ ngơi trong chốc lát bang. Nàng xuyên mô. Nàng nằm đổ, hảo, lợi hại, Diệp Thanh thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu tự hỏi, tự nàng tiến vào cái này không gian tới nay. Chung quanh hoàn cảnh cơ bản không có biến hóa. Rừng rậm con đường này như là vô cùng vô tận. cũng không biết muốn thông hướng nơi nào, đến nỗi hướng không trung đi tới. Không có khả năng, vừa tiến đến, trên người sở hữu trang bị đều bày biện ra cấm dùng trạng thái. Ngay cả phòng hộ phục đều là u ám, nàng hiện tại liền một trận chiến năm cha tiểu ra giòn, nàng có chút bất an, ở trong trò chơi này không mặc điểm phòng hộ phục. Cơ giáp, trên tay không lấy điểm sát khí. Quả thực tương đương lôi khu lỏa bôn nhảy disco. Cơ bản một giây liền sẽ bị không rõ sinh vật gác đảo, cho nên không có biện pháp. Nàng chuẩn bị từ trên cây chiết một cây hình dạng kỳ quái gậy gỗ phòng thân. Nhưng mà nàng mới vừa một chạm vào nhánh cây mô khối liền vỡ thành cha, Diệp Thanh âm thầm thở dài. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến người chơi khác vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ bộ dáng, cho nên nàng còn muốn giống ruồi nhặng không đầu giống nhau đi bao lâu. Diệp Thanh không thể nề hà, cũng chỉ có thể mạnh mẽ tìm lộ, ước chừng qua một giờ. Diệp Thanh rốt cuộc nghe được một ít không quá giống nhau thanh âm, nàng tới gần Thanh Nguyên. Thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí cực kỳ ầm ĩ. Nghe tới tựa hồ là chủng tộc phát ra chi chi thanh, phía trước chủng tộc ở đánh nhau. Diệp Thanh tiểu tâm mà tới gần thanh âm nhất trung tâm. Trộm trong chiều xem, nơi đó có hai loại màu đen bọ cánh cứng đang ở dùng bọn họ trên đầu thật lớn rác cho nhau va chạm công. Kích, hai loại bọ cánh cứng cực kỳ tương tự. Chỉ có trên đầu rác hình dạng không giống nhau, một loại bọ cánh cứng trên đầu rác trình cái kim. Chạng, răng cưa bén nhọn bộc lộ mũi nhọn. Một loại khác bọ cánh cứng rác càng giống sừng hươu. Càng thô tráng càng cứng rắn như thiết, hai bên không ai nhường ai. Tình hình chiến đấu thảm thiết, chỉ chốc lát sau. Hai bên bọ cánh cứng đều thương vong thảm trọng, vì cái gì nàng cảm thấy mặc danh quen mắt. Đang lúc nàng nghi hoặc khi, não nội truyền đến một cái sống mái mạc biện thanh âm, thế giới này. Nguyên bản chính là lấy hai cái bất đồng chủng tộc bắt đầu. Kim giáo thụ đã từng đề qua chuyện này. Nàng cũng ở Lý Duy Tư nơi đó gặp qua thế giới vi mô chung hai cái chủng tộc chi gian tranh đấu. Cho nên chuyện này cũng không có nhiều khiếp sợ nàng. Nàng chỉ là trầm tư. Chẳng lẽ lần này khởi nguyên nhiệm vụ chính là vạch trần thế giới này chân tướng? Diệp Thanh tiếp tục ngồi xổm một bên xem hai bên chủng tộc đánh nhau, càng chuẩn xác mà tới nói. Hẳn là lấy hai cái bất đồng chủng tộc cho nhau tranh đấu bắt đầu. Giải thích tiếng nói vừa dứt, nàng trước mắt cảnh sắc bắt đầu biến hóa, chung quanh nhiều tiểu động vật đi lại thanh âm. Cây cối tô màu càng thêm lập thể xinh đẹp. Gió thổi qua có chút lá cây phiêu xuống dưới. Không trung cũng từ đơn điệu phối màu, biến thành đàn tinh lóng lánh. Đạm vân che tinh ban đêm. Thậm chí có thể nhìn đến ánh trăng theo quỹ đạo chậm rãi di động, xem ra làm thế giới này người thời. Gian biến nhiều. Bắt đầu tỉ mỉ bố trí thế giới này, nàng nhìn chung quanh biến tốt cảnh sắc. Đôi mắt rốt cuộc không như vậy khó chịu, lúc này. Kia hai chỉ bọ cánh cứng đã không ở nàng trước mặt. Thay thế chính là một cái tiểu mũi tên cho nàng dẫn đường, xem ra từ giờ trở đi. Không cần nàng chính mình chạy lung tung, nàng đi theo mũi tên đi, nàng mỗi bước ra một bước. Chung quanh cảnh sắc đều sẽ có rất nhỏ biến hóa, dưới tàng cây khai ra kiều diễm đóa hoa. Trên bầu trời bay qua một con không biết tên chim nhỏ. Bên người hoang vu mặt cỏ bỗng nhiên lao ra một cái róc rách về phía trước suối nước. Nơi xa cao ngất trong mây dãy núi như ẩn như hiện, nguyệt lạc. Mặt trời mọc, nàng dần dần nhìn thấy thế giới này lúc ban đầu một góc, sáng thế người lạc vào trong. Cảnh đại nhập cảm, cùng kim giáo thụ miệng thuật lại cảm giác hoàn toàn không giống nhau, theo thời gian trôi đi. Hai cái chủng tộc phân biệt ở đại giang hai sườn sinh sôi nảy nở. Mở rộng chính mình chủng quần bộ lạc, một cái sóng gió mãnh liệt sông dài đem cái này tiểu thế giới một phân thành hai. Nhưng, chúng nó đều muốn chiếm hữu càng nhiều tài nguyên. Thường thường tại đây dòng sông duy nhất trên đường phát sinh chém giết. Vẫn là kia hai loại chủng tộc, đang ở liên tiếp hai sườn đại lục duy nhất trên đường cho nhau công kích có chút chết ở đi tới trên. Đường có chút rơi vào sông lớn tùy sóng gió trôi đi, hai bên không ai nhường ai. Hai bên thế lực ngang nhau, thời gian dài chiến đấu làm chúng nó phát hiện. Gần dự hiện tại bọn họ vô pháp chiến thắng đối phương. vì đánh bại đối phương. Chúng nó bắt đầu một mình tìm kiếm thuộc về chính mình biến cường chi lộ. Cảnh vật chung quanh bắt đầu kịch liệt biến hóa, nhật nguyệt biến hóa. Xuân đông thu hạ, xanh tươi tốt rừng cây. Cát vàng đầy trời sa mạc, thâm thúy u tĩnh biển rộng. Gió lạnh lạnh thấu xương sông băng, hai cái chủng tộc đều đi hướng càng thêm ác liệt hoàn cảnh. Ở cực hạn chung cường hóa chính mình, không đủ. Chúng nó cảm thấy không đủ. Chúng nó cần thiết muốn có được càng nhiều tính chất đặc biệt. Có thể thắng tính chất đặc biệt. Hết chương.